Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Hàng Lâm. Cá ướp muối phương có thể trông thấy thâm hải sương mù chi Sapido quần. Phản lại, Sapido có thể không làm được. Slowpoke tử u sắc siêu năng lực hào quang tại thâm hải chi cũng không tầm thường. Vì ngăn ngừa vượt mức phiền toái, tại đây nồng đậm thâm hải sương mù chi, trừ phi cự ly vô cùng gần tương đương, bằng không, cũng không thể phát hiện này tử u sắc quang mang. Mau nhìn, nơi này có một đầu Gyarados lạc đàn, không bằng chúng ta, kết bè kết đội Sapido nhóm phảng phất, trông thấy mới lạ con mồi. Hơn nữa, đây là một cái đủ để khiến cho Sapido quần hưng phấn cường đại Pokemon. Gyarados, chúng đã không thể chờ đợi được muốn xé nát trước mắt Gyarados. Mang theo Gyarados tàn thân thể cùng lân phiến, tại tộc đàn chi đạt được hoan hô cùng vinh quang. Chúng hai con ngươi đã bị kia tộc đàn vinh quang mê hoặc. Tại đây một đầu lạc đàn Gyarados nơi này, chúng chừng một đám. Chỉ cần bằng vào số lượng, cũng đủ để đem lạc đàn Gyarados nghiền ép. Vèo, kia một đầu vết thương trên người như cũ đau đớn Sapido. Phảng phất đã có thể thấy được nó cùng nó đồng bạn đem này một đầu đáng giận Gyarados xé thành mảnh. Nhỏ, báo lại này trên người xé rách ra to lớn cừu hận. Thế nhưng là, Sapido quần chỉ thấy, tại kia lạc đàn Gyarados trên mặt. Đồng dạng có cười chào phúng cho, điều này làm cho Sapido quần càng thêm địa cuồng bạo. Giống a, mở ra miệng khổng lồ hướng phía tiểu bạo bạo cắn xé mà đến Sapido hai mắt gần như dữ. Tợn địa nửa bung, này một ngụm, phảng phất muốn từ nhỏ bạo bạo trên người xé kế tiếp lỗ hồng. Thế nhưng là, đường Sapido nhãn bắt đầu xuất hiện một đạo hồng sắc quang trụ hướng phía nó miệng cuồn cuộn mà. Đến thời điểm, bị kia quang trụ, triệt để địa nuốt hết. Đây là nó nhìn thấy cuối cùng hình ảnh. Không có bất kỳ thu lực, không có bất kỳ cảm tình. Chỉ có, thuần túy nhất lửa giận. Phạm ta Magikarp đại quân người, mặc dù xa tất chu, đường quang trụ xuất hiện trong tích tắc. Tất cả còn sống Sapido liền phảng phất bị thi triển định thân thuật đồng dạng. Nhìn xem những cái kia xông vào trước nhất phương Sapido. Những cái kia mở to hai mắt hoàn toàn không biết phát sinh cái gì liền triệt để tử vong Sapido. Cái kia lam sắc thân ảnh sau lưng. Chậm rãi, một tôn đáng sợ hơn Gyarados xuất hiện. Thậm chí, tại kia khổng lồ Gyarados trên mặt. Còn có thâm trầm cười ta tìm đến các ngươi, chạy trốn, đột nhiên xuất hiện màu đỏ sậm quang trụ, đem những cái kia dương dương đắc ý xông lên đầu tiên Sapido triệt để đánh tan. Như lôi đình một kích, cho còn thừa Sapido mang đến khiếp sợ tâm tình, chạy trốn, còn thừa Sapido trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm như vậy. Tước đoạt sinh mệnh màu đỏ sậm quang trụ. Chỉ một chiêu, cũng đã đem chúng dễ như trở bàn tay lòng tin đánh. Ai muốn ở lại chỗ này? Nhấm nháp sợ hãi, những cái này cũng không cường đại xem như dầu tương đương đồng dạng Sapido. Liều mạng địa quay đầu, hướng phía chúng có thể cuối cùng dựa vào phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Nhất là kia một đầu trước kia đã bị tiểu bảo bảo cắn xé hạ khối lớn miệng vết thương Sapido. Đương nó phát hiện tiểu bạo bạo trên mặt nụ cười ý niệm đầu tiên. Liền là muốn cùng mình đồng bạn đem này một đầu Gyarados triệt để xé nát. Hiện tại, nó là cười không nổi. Phu nhân cầm kiếm tại kia lạc đàn Gyarados sau lưng. Chậm rãi hiện ra một cái cự đại bóng đen. Có đạo giống như tản ra tĩnh mịch ba động màu đỏ sẫm Dragon Red. Chính là từ hắn miệng. Ầm ầm phun ra, như thế nào, sẽ có thật lớn như thế Gyarados? Oanh, Sapido quần loạn, triệt triệt để địa loạn, phảng phất bóng đen kia, chính là từ Thâm Uyên Chi chui đi ra ác ma, kinh khủng Dragon Rex, đủ để tước đoạt chúng sinh mệnh. Hống hống hống, có cá ướp muối vương lão đại nâng đỡ, tiểu bảo bảo nhãn nhanh chóng lên lăng lệ giết, khóe miệng cười chào phúng cho. Lúc này, mang lên một ít vô tình huyết tinh, xông lên a, gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, tại đáy biển xoay tròn lên tiểu bảo bảo, lôi kéo kinh khủng Water Power, đinh ốc tiến lên giống như gió xoáy Whirlwind, nước đào đồng dạng lăng lệ thế công, một khi công kích được những cái kia hốt hoảng thất thố Sapido, tất nhiên hội đối với chúng tạo thành cực kỳ to lớn tổn thương. Oanh, bất khả tư nghị xoay tròn tốc độ, đinh ốc Twister truy đuổi đến một đầu Sapido một khắc này. Tiểu bảo bảo mở ra nhấm nháp qua máu tươi tư vị giữ tợn miệng khổng lồ. Giờ này khắc này, không có bất kỳ lưu tình. Nếu như dám vây giết tiểu bảo bảo, muốn có bị tiểu bảo bảo giết lại giác ngộ. Biển rộng, là cường giả thiên đường, là kẻ yếu âm phủ. Slowpoke, như thế này phải chú ý. Siêu năng lực chiêu thức, đối với có chứa hệ đác thuộc tính Sapido là không có hiệu quả. Dương ngự từng ngụm địa tạm dừng. Biển tràn ngập Sapido máu tươi khí tức. 10 phần gai đất mũi, nha lù, Slowpoke chăm chú gật đầu. Có lẽ lần này chiến đấu, Slowpoke có thể trợ giúp cho Mặn Mặn cũng không nhiều. Khả năng cần nhờ, chính là Mặn Mặn chính mình. Bất quá, Slowpoke có thể để bảo vệ Hảo Dương Ngự cùng Ngô Hiếu Tiễn. Magikarp đại quân đang tải trên mặt biển nhanh chóng địa chạy trốn. Tại chúng phía sau, còn có mảnh Gyarados vì chúng cản phía sau. Kinh lịch biển động cùng mưa to, cho rằng có thể thành công thoát khỏi Sapido truy kích Gyarados lĩnh đội. Như cũ đem Sapido nghĩ qua đơn giản. Sapido quần, tại Hải Dương Chi được xưng là bá chủ nguyên nhân thực sự. Không đơn thuần là bởi vì Sapido chủng quần thân thể cường đại. Đồng thời, tại loại này quần chi, còn có một đầu thực lực quá mức Sapido, Sapido Chi Vương. Một đầu bá chủ Sapido. Đối với cái này một loại có cực kỳ cường đại lãnh địa ý thức bá chủ Pokemon mà nói. Bất kỳ đi đến kia lãnh địa Pokemon cũng sẽ kích thích bá chủ Sapido mãnh liệt lãnh địa ý thức. Không khéo là Magikarp đại quân cùng Gyarados đi đến Sapido quần Hải Dương lãnh địa chi. Ca nói nhiều ca lù, thần đàn, ca lù, Magikarp tại biển chạy trốn tốc độ cũng không chậm, vì trốn tránh Sapido truy kích, chúng lại càng là tạm thời phân thành cái tiểu đội, theo thứ tự tại đầu Gyarados dưới sự dẫn dắt, phân con đường chạy trốn, nhưng cuối cùng như cũ có thể tụ hợp, chỉ tiếc, hết thảy, đều đào thoát không bá chủ Sapido ánh mắt. Có được bất khả tư nghị trí tuệ bá chủ Sapido, cũng không phải là những cái kia thanh niên sức châu đồng dạng chỉ sợ dã man va chạm phổ thông. Sapido, giảo hoạt thông minh bá chủ Sapido, đang truy đuổi dẫn dắt đến nhóm người này Magikarp cùng đầu kia Gyarados. Tiến nhập cuối cùng vòng vây, nếu như không phải là trước đó vài ngày sóng lớn cùng mưa to. Hắn kế hoạch sớm đã đem nhóm người này Magikarp bao gồm kia Gyarados ở trong triệt để một mẻ hốt gọn. Bất quá, hiện tại cũng có thể, chỉ tiếc nhiều hao phí một ít thời gian. Bá chủ Sapido rất hưởng thụ như vậy dùng trí tuệ đem những cái này thích chạy lung tung Pokemon. Liệp sát vây bắt, con mồi, sẽ tại hắn liệp sát trong kế hoạch, từng bước một địa chạy vào cuối cùng vòng vây. Cho hy vọng cuối cùng một khắc, đem hy vọng nghiền nát, khiến chúng nó nghênh tiếp thực đang lúc tuyệt vọng. Cá lớn truy đuổi tiểu ngư trò chơi, không sai biệt lắm, nên chấm dứt, ẩn nấp ở đáy biển bá chủ Sapido, lộ ra kia giữ tợn chỉnh tề tuổi. Kế tiếp hành động, nên thu mạng lưới, từ địa phương khác bao vây qua Sapido. Có thể một chỗ hưởng thụ bữa thịt này có truy đuổi thịnh yến. Giống a, giống a, giống a. Không xa đáy biển chi truyền đến quen thuộc thanh âm. Thanh âm kia không giống như là truy đuổi con mồi thì phát ra hưng phấn gào to. Ngược lại, như là tại bị đuổi giết. Giống a, trên mặt biển nhảy lên một đầu to lớn kinh khủng thân ảnh. Đó là một đầu Sapido. Đầu kia Sapido cảm nhận được vương khí tức. Hắn vương, ngay tại đoạn trước, đường Sapido cho là mình có thể tại vương lĩnh vực chi được cứu trợ một khắc này. Khóe miệng lộ ra cuối cùng nụ cười. Hống hống hống, đáy biển dâng lên đinh ốc đao. Hung hăng chạm kích tại Sapido trên người. Này, chính là cuối cùng tuyệt vọng. Tất cả Gyarados dừng lại du động thân hình. Tất cả Magikarp cũng ở đây rất trọng yếu thời khắc dừng lại. Chúng sau lưng kia âm trầm lăng lệ giết. Đã triệt để địa dừng lại. Chúng nhãn bất khả tư nghị mà nhìn bị Twister đánh bay Sapido. Kia một đầu Sapido tại không bắt đầu đau đớn địa gào thét. Một giây sau, một đạo đỏ thẫm quang trụ từ đáy biển thẳng xiết. Oanh kích tại kia rơi xuống Sapido trên người. Bá chủ Sapido thần sắc biến đổi. Giống cá ướp muối vương thân hình. Phá hải. Tại đây một phương trong thiên địa rõ ràng vang vọng. Magikarp đại quân. Triệt để sôi trào. Kia hai con người màu đỏ tươi cá ướp muối vương. Tại không. Bế nghễ hạ xuống. Vương giả, hàng lâm, hai tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.